Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98. Nhưng dù vậy, ngay sau đó, đối, ngươi cũng biết, còn có, không, người, nghĩ vậy, như vậy nghĩ, ngoặc kép, hết chương.